Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, trang 71. Hắn là cái gì heo đầu? Như vậy chuyện quan trọng, cư nhiên đều có thể quên. Nhất định là ấu tể thân thể ảnh hưởng hắn não dung lượng. Cả kinh dọa một kích động liền mất trí nhớ, chính mình không chỉ có quên cùng đại béo điểu từ biệt. Liền đại xà tiên sinh giao phó đều vứt tới rồi trên 9 tầng mây, nếu không phải mở ra notebook. Nhìn đến phim hoạt họa xa, hắn thật một chút đều nhớ không nổi, đại xà tiên sinh là ai nha? Enzo hỏi, Thư Lê gãi gãi tóc, phiền não mà nhíu mày, là trợ giúp ta tìm kiếm thần thụ phương hướng đại ma xà. Nó mời ta hướng tinh linh vương vấn an, ta cấp đã quên, hiện tại làm sao bây giờ? Hắn đi nơi nào tìm tinh linh vương? Thành niên yêu tinh hiểu rõ hỏi, biết đại ma xà tên sao? Biết đến, Thư Lê cúi đầu xem notebook thượng chữ Hán. Đại xà tiên sinh tên quá dài, hắn nhất thời nửa khắc không nhớ được. Liền ở phim hoạt họa xà bên cạnh đánh dấu chữ Hán phát âm, Bazen Bergaret. Hắn kỳ ký mà nhìn. Thành niên yêu tinh, nó kêu Bazen Bergaret, là một cái phi thường đại ma xà. Vảy giống hương giống nhau bóng loáng xinh đẹp, thành niên yêu tinh lại cười nói. Nguyên lai là Bazen nha. Ta nhận thức nó, Thư Lê kinh hỉ. Thật vậy chăng? Thành niên yêu tinh sờ sờ bóng loáng cằm. Nó là lục giai ma thú. Ở yêu tinh rừng rậm danh khí không nhỏ. Ta cùng nó đánh quá giao tế. Là một cái tương đối nhiệt tâm ma xà mới là lạ. Ở yêu tinh rừng rậm, Bazen có tiếng máu lạnh cùng bùn xỉn. Biết được nó nhiệt tâm mà trợ giúp một con lạc đường yêu tinh ấu tể. Quả thực không thể tưởng tượng, Thư Lê tán đồng mà liên tục gật đầu. Đúng vậy, ba dần bề ngoài lớn lên đáng sợ, nhưng nó tâm địa thiện lương, không chỉ có trợ giúp ta tìm được thần thụ phương hướng, còn tặng ta một đống bảo bối, vì biểu hiện bảo bối số lượng. Hắn bay lên tới ở trong phòng vòng một vòng, có nhiều như vậy, giống một tòa tiểu sơn, rơi xuống đất sau. Hắn giơ lên tay phải, triển lãm ngón trỏ thượng bạc giới, may mắn ta có nhẫn chữ vật. Nếu không cũng không biết như thế nào dọn về tới, tiểu ấu tể vẻ mặt cảm thán, thành niên yêu tinh đã. Trợn mắt há hốc mồm, này thật là hắn nhận thức cái kia vắt chảy ra nước ba dần. Phàm là trải qua nó địa bàn sinh vật, đều đến lột một tầng ra, nếu không mơ tưởng bình an rời đi. Trước mắt tiểu ấu tể. Thật khó lường nha. Chẳng những được đến ba dần trợ giúp. Còn bị tặng cho một đống bảo bối. Nếu ngươi yêu cầu. Ta có thể thuận tiện đi một chuyến. Giúp ngươi cấp ba dần tiện thể nhắn. Có thể chứ? Thư Lê cao hứng hỏi. Kia thật sự là quá tốt. Hắn ngồi xổm xuống. Đem nhẫn chữ vật gần sát mặt đất. Móc ra một khối so với hắn cái đầu còn cao đại thạch đầu, này viên cục đá hình trứng. Mặt ngoài bóng loáng, che kín đủ mọi màu sắc hoa văn. Xinh đẹp cực kỳ, hoa. Spirion, ngươi như thế nào đem này viên cục đá lấy ra tới? Enzo cùng Dicio vây quanh cục đá đảo quanh, lúc trước vì dọn này viên cục đá. Bọn họ ba cái ấu tể chính là phí thật lớn kính đâu. Thư Lê đứng dậy nói. Ta tưởng thỉnh người mang tin tức tiên sinh đem này tảng đá đưa cho ba dần. Lấy biểu xin lỗi. Hắn quên giúp đại xà hướng tinh linh vương thăm hỏi. Lý nên cấp khiểm lễ. Thành niên yêu tinh nhìn cục đá. Hai mắt đăm đăm. Sau một lúc lâu. Hắn hỏi tiểu ấu tể. Ngươi xác định. Muốn đem nó đưa cho ba dần. Ba dần gì đến gì có thể a? Thế nhưng có thể được đến một viên hy hữu Nguyệt Hân Thạch. Nguyệt Hân Thạch chỉ xuất hiện ở dựng dục phòng hồ sâu. Ngẫu nhiên sẽ có cá đem nó đỉnh đến bên bờ. Giống nhau yêu tinh ấu tể đối cục đá không có hứng thú. Hơn nữa lại lớn như vậy cái. Căn bản dọn bất động. nhưng mà trước mắt này chỉ bị tinh linh vương chúc phúc qua ấu tể tuệ nhãn độc đáo. Thế nhưng đem nguyệt hân thạch mang ra dựng dục phòng, như thế chân quý bảo bối, sao có thể tiện nghi cái kia bùn xỉn ma xa đuổi ở tiểu ấu tể trả lời phía trước. Thành niên yêu tinh lại nói, nguyệt hân thạch là luyện kim đỉnh cấp tài liệu, nhưng gia tăng vũ khí cấp bậc, cấp ma xa tác dụng ngược lại không lớn, như vậy sao? Thư Lê do dự. Hắn là cảm thấy đại xà hình thể khổng lồ, lễ vật đưa nhỏ, có vẻ có điểm khó coi. Thành niên yêu tinh nghiêm túc gật gật đầu, tiểu ấu tể nha. Thứ tốt phải cho chính mình lưu trữ a. Hảo đi, Thư Lê thu hồi nguyệt hân thạch, đem khiểm lễ đổi thành hồng tinh hoa hạt giống. Dù sao đại xà tiên sinh giống như cũng rất thích, thành niên yêu tinh lần này không nói thêm nữa cái gì, cầm cái túi nhỏ, cất vào vỏ cây phong thư, dùng phòng ngự ma pháp phong ấn, lại viết thượng ma xà tên, làm tốt này đó sau. Hắn đối tiểu ấu tể nói, kỳ thật ngươi không cần áy náy, lại quá không lâu chính là trọng hạ tiết, sở hữu yêu tinh đều sẽ đi tinh linh quốc thủy tinh thành. Đến lúc đó tinh linh vương cũng ở, ngươi có thể đại ba dần thăm hỏi. Thư Lê ánh mắt sáng lên, hắn như thế nào đã quên. Trọng hạ tiết còn có thể nhìn thấy tinh linh vương đâu. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Hắn cong cong đôi mắt, vui vẻ hỏi, ta yêu cầu phó ngươi cái gì đương chạy chân phí. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Thành niên yêu tinh vẫy vẫy tay, ta miễn phí giúp ngươi đi một chuyến đi. Ấu đuổi từ dựng dục trong phòng mang ra tới bảo bối đều quá quý trọng. Hắn yêu cầu đưa 100 tranh tin, mới có thể để một viên hồng tinh hoa hạt giống, như vậy sao được? Thư Lê nhíu mày, ta phải trả phí. Hắn vuốt nhẫn chữ vật, tìm một vòng, từ đại xà tiên sinh đưa hắn vật phẩm chung, chọn lựa ra một viên ngọc bích đại mà trầm. Hắn yêu cầu dùng hai tay cùng nhau phủng trụ, hoa. Thật xinh đẹp cục đá. Mặt khác ba con ấu tể ngạc nhiên mà duỗi chỉ chọc chọc, là đá quý lạp. Thư Lê là một thế giới khác nhà giàu thiếu gia, vẫn là nhận thức quý trọng châu báu, lớn như vậy viên ngọc bích. Thuần tịnh sáng trong, nhan sắc thâm thúy, làm thành trang sức khẳng định giá trị trăm vạn, đáng tiếc mụ mụ không ở nơi này. Bằng không hắn liền lưu trữ đưa cho nàng, yêu tinh thích tinh lượng đồ vật. Gặp gỡ như vậy mỹ ngọc bích, thành niên yêu tinh rất khó cự tuyệt, tiểu ấu tể vất vả mà ôm đá quý. Ngưỡng tinh xảo khuôn mặt, tha thiết mà nhìn hắn, hắn bị manh đến tâm đều hóa, nào bỏ được lại cự tuyệt đâu. Hảo đi, hắn ho nhẹ một tiếng, sung sướng mà nhận lấy ngọc bích, khối bảo thạch này coi như dự chi khoản, về sau ngươi có tin. Đều có thể trực tiếp tìm ta. Dừng một chút, hắn nhìn về phía mặt khác ba con ấu tể, bao gồm bọn họ, người tới có phân. Không hảo nặng bên này nhẹ bên kia. Hết chương.